Chương 179, dị biến. Đầu dường như muốn nổ tung, từng đợt dây rức đau đớn truyền đến, làm cho yêu nguyệt chỉ có thể cắn chặt răng đi chịu nhịn. Cái này không chút nào thấp hơn trước đây tự mình cảm hóa quỷ thủ thời điểm thống khổ. Ha ha ha, tiểu trung tử, cũng dám vào bản đại gia địa bàn, thực sự là thật can đảm. Đúng lúc này, ột mạ tiếng cười chợt từ yêu nguyệt trong đầu truyền đến, nghe tựa hồ là trước nay chưa có hài lòng. Ột mạ đương nhiên hài lòng, tự mình đứng ở yêu nguyệt ý thức hải đã nhiều năm như vậy, chứ yêu nguyệt chi bên ngoài liền không nữa cùng những người khác nói chuyện nhiều, nếu như thuyết không đừa cờ tịch. Mịch là tuyệt đối không khả năng. Mà bát kỳ đại xà cũng hảo xảo bất xảo trực tiếp tiến vào yêu nguyệt ý thức hải, cũng chính là Ozma hiện tại địa phương sở tại, sau đó đụng vừa vặn. Không biết bao nhiêu năm chưa thấy qua vật còn sống Ozma có thể là cao hứng, cái này khiến rốt cục có người cho mình làm bạn, cái này bát kỳ đại xà đi vào nữa trong nháy mắt đó cũng đã quyết định nó về sau vậy còn không như lúc đó trực tiếp chết vận mệnh. Ozma mau để cho cái tên kia dừng lại yêu nguyệt trong đầu giống to. Trong giọng nói N là dồn dập ý tứ, nếu không phải là cái này thực sự rất đau nói, yêu nguyệt cũng sẽ không biểu hiện như vậy thì và hình thái. Yên tâm giao cho ta đi, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo điều. Giáo tên tiểu tử này, ha ha ha lần thứ hai truyền đến vậy có chút ấm ú thêm tiếng cười sang sảng, lần này cũng không lâu lắm, cảm giác đau đớn tựu như cùng chiều hạ một dạng rời đi, rất nhanh thì đã vô ảnh vô tung biến mất. Hô thân thể trực tiếp sủi ngã xuống đất. Không ngừng thở hổn hển, tinh thần đã bị không nhỏ quấy rầy mặt kia trên đều là lộ ra vẻ mệt mỏi, toàn bộ y phục càng là đã bị mồ hôi cho đánh xì. Chứng kiến yêu nguyệt dị trạng đình chỉ, mẹ tờ rủ mì liền người thứ nhất chạy tới, ngồi chồm hôm ở yêu nguyệt bên cạnh, đem đầu của đối phương thả ở hai đầu gối của chính mình trên, bàn tay mơn trớn lấy yêu nguyệt mặt tái nhợt gò má, trên gương mặt tươi cười là lo lắng cùng yêu thương vẻ. Nguyệt! Ngươi không có chuyện gì chứ? Nhìn yêu nguyệt vừa rồi thống khổ hình dạng, mẹ tờ rủ mì đau lòng có thể là tuyệt đối không thể so yêu nguyệt thống khổ phải kém. Gối lên mẹ tờ rủ mì hai đầu gối thượng coi như là làm cho yêu nguyệt thoải mái không ít, từ từ mở mắt cho một cái yên tâm nhãn thần nhi, sau đó lại lần nữa nhắm lại, tinh thần cùng mình trong óc Ozma liền cùng một chỗ. Ozma, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Yêu nguyệt hỏi, tự mình cũng không thể không công ăn khổ nhiều như vậy. Cuối cùng rốt cuộc là cái tình huống gì đều không biết rõ. Tuy nói là ý thức hải của mình, chẳng qua tình huống bên trong yêu nguyệt cũng nhìn không thấy, chỉ có thể nghe được Ozma thanh âm còn có nhẹ nhẹ xà minh, cũng không biết Ozma làm sao đem bắt kỳ đại xà cho đồng phục. Bắt kỳ đại xà tại chính mình bị thảo thế kiếm triệt để tiêu diệt trước khi, dùng toàn thân mình còn sót lại lực lượng làm ra cái kia đá màu đen cho rằng màng bảo hộ, sau đó mình một bộ phận linh hồn nuốt ở bên trong, tránh thoát một kiếp. Ozma chậm rãi nói rằng, trong giọng nói có khó che giấu hưng phấn, dù sao yêu nguyệt trong óc nhiều như vậy ngoại lai khách, hắn về sau cũng không tính là có bạn chơi cái này tiến nhập trong đầu của ngươi đúng là bắt kỳ đại xà một luồng linh hồn, không muốn nói là cái gì hủy thiên diệt địa, bây giờ bắt kỳ đại xà sợ rằng liền một cái tiểu. Cương chịu, vật cũng không sánh nổi. Chẳng qua ngươi yên tâm, ta còn có cơ hội khôi phục, ta sẽ giúp ngươi điều. Dạy tốt. Về sau cái này bát kỳ đại xà thế nhưng cái không nhỏ trợ lực, kiệt kiệt khặc ngôn ngữ cuối cùng, chính là Ozma liên tiếp âm hiểm cười, ngay cả yêu nguyệt nghe sau đó đều có chút sợ hãi, có thể tưởng tượng cái này bát kỳ đại xà về sau sẽ phải gánh chịu đến như thế nào đãi ngộ. Đối với cái này chút yêu nguyệt cũng không phải lưu ý, bát kỳ đại xà Ozma nguyện ý xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào, chỉ cần khiến nó an phận xuống tới là được, yêu nguyệt cũng không có thụ ngược đại khuynh hướng. Đối với loại đau khổ này tự nhiên là không muốn ở thể nghiệm. Suy một trận nóng rực cảm giác đỗng nhiên từ phía sau lưng truyền đến, cũng không phải là đặc biệt đau đớn, ngược lại có chút ngứa, điều này làm cho yêu nguyệt tương đối kỳ quái. Mở mắt, nhìn chu vi một đôi quan tâm nhãn thần, yêu nguyệt trong lòng cũng là hơi có chút vui mừng, sau đó cái hót từ mẹ tờ rủ mì nu. Mềm hai đầu gối thượng dơ lên, từ dưới đất đứng lên. Đáp án mặc áo. Bịa cứng mà kiện mị trên thân bại lộ đi ra, đối với mình phía sau rốt cuộc là tình huống gì hắn chính là tương đối hiếu kỳ. Mà cũng liền ở yêu nguyệt đáp án mặc áo trong nháy mắt đó, mẹ tờ rủ mỉ từ ánh mắt của người liền bị yêu nguyệt sau lưng tình hình hấp dẫn, mỗi một người đều là trợn to hai mắt, đối với lần này càng làm cho yêu nguyệt tương đối hiếu kỳ. Chỉ thấy sau lưng yêu nguyệt, một bộ dữ tợn bát kỳ đại xà hình xăm, đang ở theo đen nhánh dây mực một chút xíu buộc vòng quanh đến. trông rất sống động, gần giống như sống lại một dạng, trải rộng toàn bộ phía sau lưng. Bị trực tiếp hủy diệt thôn trang, to lớn hố, lúc này yêu nguyệt năm người đứng ở đó hố bên cạnh tĩnh tĩnh cùng đợi. Không có bất kỳ đại xà ảnh hưởng, bọn họ đã cảm giác được xù nạ trả cờ dạ đang ở một chút xíu hướng về nơi đây tiếp theo, chỉ bất quá khí tức có chút suy yếu, không ngừng trên dưới phập phồng, hết sức không ổn định. Còn như đối với mình sau lưng bát kỳ đại xà hình xăm, yêu nguyệt cũng không có đi miệt mài theo đuổi, căn cứ Ozma giải thích, cái này giống như là mình ban đầu cảm hóa quỷ thần tống hợp chứng, đưa tới tay trái của mình biến dị là quỷ thủ giống nhau. Cái này bát kỳ đại xà tiến nhập trong cơ thể của mình, cũng là sản sinh một ít biến dị tình huống, chỉ bất quá đối với tự mình cũng không có gì khác ảnh hưởng, cho nên yêu nguyệt cũng không có nữa lưu ý rất nhanh. Một đạo có chút tập tên thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, mang trên mặt có chút tức cười bạch sắc mặt mèo mặt nạ, y phục trên người đã là rách rách dưới dưới, trong lòng tựa hồ là ôm vật gì vậy. Đạo thân ảnh này, chính là Senjutsu Tsunade.